Yêu Long Cổ Đế, chương 682, một bước cuối cùng. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Ngoại trừ Phượng Hoàng Tông bên ngoài, tất cả mọi người cảm thấy tại mới vừa cái kia một ngón tay phía dưới, Tô Hàn hẳn phải chết không nghi ngờ, dù sao cái kia một ngón tay đã ở vào nửa ngưng tụ trạng thái, trong đó máu thịt có thể thấy rõ ràng, tựa như là ra đời trẻ con, chỉ bất quá so trẻ con ngón tay càng lớn hơn rất rất nhiều. Tây kia chỉ trong đó uy áp, có thể nói là kinh thiên động địa, cái kia trên ngón tay lực lượng hủy diệt, có thể nói là mưa gió biến sắc. Cho dù là ngũ đại thế lực trong đó bất kỳ người nào, dùng bất kỳ thủ đoạn gì, đều cảm thấy khó mà theo cái kia dưới ngón tay đào thoát. Nhưng giờ phút này, thật còn sống, này Tô Bát Lưu thủ đoạn làm sao so chúng ta đều muốn nhiều, đơn giản đáng sợ. May mắn thiệt thòi chúng ta lúc trước không có trực tiếp động thủ với hắn, bằng không mà nói, chắc chắn lãng phí một cách vô ích chúng ta tiêu hao. Như thế cũng tốt, hắn không chết ở lôi kiếp phía dưới, cho ta chờ lưu lại cơ hội, cái kia chí bảo chúng ta cũng còn có hy vọng. Ngũ đại thế lực người tất cả đều trong mắt tràn ngập màu sắc, đó là một loại hưng phấn cùng tham lam. Bọn hắn không còn là chỉ chờ mong cái kia tam đại chí bảo, thậm chí, đều chờ mong Tô Hàn công pháp tu luyện, Tô Hàn tu luyện long kỹ, Tô Hàn ngăn cản cái thiên kiếp này thủ đoạn cùng với Tô Hàn toàn thân trên dưới hết thảy. Tiếp lấy đi, Chu Sâm trầm giọng nói. Ha ha ha, trời cũng giúp ta, này Tô Bát Lưu mệnh cũng đích thật là lớn. Quý Minh Khổng cười to, Thanh Y trên mặt nhe răng cười lần nữa hiển hiện. Tô Bát Lưu, nếu ta thật đạt được chí bảo cái kia, vô luận ngươi là chết ở tại chúng ta trong tay, vẫn là chết tai kiếp lôi phía dưới, Thanh Mỗ đều sẽ vì ngươi nhặt xác, đưa ngươi hậu táng. Trần Duyệt không nói, lời của nàng tựa hồ vẫn luôn rất ít, không xem qua bên trong màu sắc cùng với trên mặt chờ mong, cũng đã hiện ra ý nghĩ trong lòng. Cuối cùng Hàn Nhất Minh, giống như là bởi vì lúc trước cùng Tô Hàn vạch mặt không còn có áp lực, cùng Quý Minh Khổng cười to bên trong, cũng không lạc hậu. Trước đó bọn hắn đều coi là Tô Hàn đã chết, cho nên thân ảnh dừng lại, dự định rời khỏi. Nhưng giờ phút này, nhưng thấy cái kia trên bầu trời, Tô Hàn thân ảnh bay ngược ra đến, cái kia nửa ngưng tụ ngón tay dần dần biến mất, mà Tô Hàn giống như là bị trọng thương, ngụm lớn máu tươi bắn ra, sắc mặt tái nhợt như là người chết, hắn tóc tai rối bời, toàn thân áo trắng đều bị máu tươi chỗ tràn ngập, như là xuyên thấu qua cái kia áo trắng, đều có thể thấy trắng dưới áo, Tô Hàn thân thể đang ở ra bên ngoài chảy ra máu tươi. Mặc dù còn chưa tới cuối cùng cái kia cuối cùng dùng thể xác lực lượng tới ngăn cản mức độ, nhưng ngón tay này quá mạnh, giờ phút này đã vỡ nát Tô Hàn toàn thân trên dưới, trọn vẹn hơn 80 kiện từ kim cấp quần áo. Giờ này khắc này, nhiều lắm là còn có 20 kiện quần áo tại bên ngoài. Cho nên, Tô Hàn còn sống, mà cái kia ngũ đại thế lực cũng vẫn như cũ mong muốn cướp đoạt. Lần này lôi kiếp Tô Hàn tiêu hao rất lớn, chỉ là cái kia 100 viên thiên tinh, liền giá trị 50 ức linh thạch, này toàn thân trên dưới hơn 100 kiện từ kim cấp quần áo, hắn giá trị cộng lại ít nhất cũng có mấy chục tỷ, thậm chí gần ngàn ức, mà những ma pháp kia phòng ngự chính là Tô Hàn tự thân triệu hoán, tính không được tiêu hao. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Thời khắc cuối cùng còn chưa tới đến, lôi kiếp vẫn tại tiếp tục, Tô Hàn cũng vẫn như cố hội tiêu hao, tiếp xuống tiêu hao, liền là 100 triệu linh thạch một cái thần thạch. Này loại thần thạch Tô Hàn cho Phượng Hoàng Tông mỗi người đều mua một cái, cho mình cũng là mua 1.000 miếng, tổng giá trị 2.000 ức hạ phẩm linh thạch, có thể xưng đại thủ bút. Sở dĩ mua những vật này cũng không phải là bởi vì mong muốn dùng tại đối địch phía trên, mà là Tô Hàn đã sớm dự liệu được như lúc này lôi kiếp sự tình rất có thể phát sinh, cho nên phòng ngừa chu đáo, sớm chuẩn bị. Đây đều là ở kiếp trước chỗ góp nhặt kinh nghiệm, như không dùng được vậy liền bớt lấy, như có thể dùng tới tự nhiên tốt nhất. Thời khắc này ngũ đại thế lực đã đi tới 1/4 vị trí. Mà giờ khắc này Tô Hàn, thì là đứng tại hư không 900 mét chỗ, sắc mặt tái nhợt không có chút huyết sắc nào. Hắn bị thương, có thể đả thương thế còn không tính quá nghiêm trọng, dù sao những cái kia từ kim cấp quần áo đều không có bị triệt để phá hủy. Rất nhiều đan dược hoặc là từ kim cấp hoặc là hoàng kim cấp, thậm chí còn có một số bạch ngân cấp, mặc dù đối Tô Hàn thời khắc này thương thế có vẻ hơi vô dụng, nhưng vẫn là bị Tô Hàn cho lấy ra nuốt vào. Có thắng không? Hắn ngẩng đầu lên, tóc phất phới, tay áo phần phật, tay trái phụ sau thời điểm, tay phải nâng lên, chỉ hư không, trong mắt bắn ra hào quang. Giờ phút này tất cả mọi người tại nhìn chăm chú, có vô tận tầm mắt ngưng tụ tới, bọn hắn đều có thể thấy rõ, cái kia lôi trụ bên trong, có một đạo áo trắng thân ảnh tồn tại. Cho dù là khoảng cách cực xa, nhưng như cũng có thể cảm nhận được cái kia cỗ bất khuất chi ý, vẫn như cũng có thể thấy được cái kia thấy không rõ bộ dáng người, đang ở ngẩng đầu khiêu khích, dường như tại cùng trời tranh mệnh. Có thể đi đến 900 mét vị trí, đủ để làm cho tất cả mọi người động dung, vô luận là tay kia chỉ vẫn là cái kia lôi điện, đều khiến cái này đang tại người quan khán run rẩy. Tô Hàn cùng cái kia vòng xoáy ở giữa khoảng cách giờ phút này chỉ còn lại có 100 mét. Chỉ cần lại bước ra một bước liền có thể vượt qua này 100 mét đi vào vòng xoáy trước đó. Đồng thời cái kia kinh thiên mây đen, bởi vì lúc trước cái kia một đạo ngón tay xuất hiện đã lan tràn đến 50 vạn dặm phạm vi, tựa hồ như một mực tiếp tục như thế, đều có thể đem chọn cái viễn cổ chiến trường cho bao phủ. Nhưng mà cái này cũng không khả năng, viễn cổ chiến trường thật sự là quá lớn, như cái kia ngũ đại thế lực nói, Tô Hàn mạnh hơn, giờ phút này cũng chẳng qua là một cái long đan cảnh, tuy có chiến long thần cảnh, thậm chí ngụy hoàng cảnh chiến lực có thể chỉ dựa vào này chút căn bản là không cách nào dẫn động bao phủ toàn bộ viễn cổ chiến trường lôi kiếp. Mà việc này đối Tô Hàn tới nói cũng không phải là chuyện xấu, mà là chuyện tốt. Nếu không phải là bởi vì ta thời khắc này tu vi thấp sợ là này lôi kiếp sẽ còn mạnh hơn, một khi mạnh hơn, cái kia bằng vào ta chuẩn bị này chút phòng ngự căn bản không đủ. Này có lẽ liền là trong truyền thuyết thiên thời, ưu thế về địa lý còn có người cùng. Tô Hàn trong mắt tinh quang lấp lánh, còn có 100 mét cự ly, dù như thế nào, định muốn đi vào cái kia vòng xoáy bên trong, thăm dò bản nguyên tồn tại, tiến hành cướp đoạt. Không hề nghi ngờ, đây là Tô Hàn kiếp trước kiếp này, khoảng cách bản nguyên gần nhất một lần. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Ở kiếp trước thời điểm, hắn đồng dạng có thể tìm tòi đến bản nguyên, nhưng cũng không minh ngộ, thậm chí đều không biết được bản nguyên tồn tại. Mà ở kiếp này, lại là bởi vì cái kia Tống Nghĩa một câu, đề tình Tô Hàn. Này cùng tu vi không quan hệ, dù cho ngươi là long mạch cảnh, nếu có thể minh ngộ cũng giống vậy minh ngộ. Một bước cuối cùng, Tô Hàn hít một hơi thật sâu, hơi vi điều chỉnh cảm thụ được bốn phía cái kia tràn ngập lực hủy diệt hư vô tận lực đem trong lòng tham lam đè xuống. Nếu không phải là vì bản nguyên, chỉ dựa vào này chút lực lượng hủy diệt liền đủ để đem đệ nhất nguyên thần cho ngưng tụ ra, mà có này chút lực lượng hủy diệt tồn tại, đệ nhất nguyên thần cường hãn, sẽ cực kỳ khủng bố. Có thể Tô Hàn không có làm như thế, bởi vì này lực lượng hủy diệt cùng bản nguyên so sánh, lại là cùng trời khác biệt. Tới, Tô Hàn bỗng nhiên hét lớn, thân ảnh chấn động thời điểm, chân phải nâng lên, tại vô số ánh mắt nhìn chăm chú phía dưới, một bước cuối cùng, chợt bước ra. Cầu vốt 9, 10 ở cuối chương, cách chương.